Lãng nữ về nhà ăn Tết hoàng bạo tả thủ. Chương 3, bị ba ba thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viện đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng có thể tưởng tượng cảnh tượng vừa rồi. Ba ba hẳn là kêu nàng rời giường. Ai ngờ cơ nhiên quá thèm muốn nàng trên giường lại nhận sai thành bạn tình. Còn kéo ngã ở trên giường đáng sợ nhất chính là nàng động tác quá nhanh. Trực tiếp đem ba ba côn thịt ra tới còn nhét vào tiểu huyệt mình nàng thủ pháp chuyên nghiệp xác thực vừa thuần thục lại tốt. Kia vốn dĩ địa phương nọ nửa mềm, hiện đã ngạnh đến khó tưởng, đại quy đầu cắm trên cửa tiểu huyệt, run lên, lại ngạnh, sảng đến mạng nhỏ của nàng a, hiện tại làm sao bây giờ? Quyết định của Cố Viện là nhất quyết không mở mắt, cũng không dám tưởng tượng chính mình mở mắt ra sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Con gái chính là bổ nhào vào ba ba, mạnh mẽ ăn lấy đại dương vật, còn cấp xoa đến vừa cương lại cứng đến ngạnh. Này mặc kệ vấn đề ở đâu. Đều vứt ra sau đầu đều là dâm uế sắc tình, về sau như thế nào đối mặt với ba ba nha. Còn có một cái nguyên nhân là, làm nàng nghĩ tới trợn tròn mắt, sao nàng không đem sự việc như chưa có gì cả, nhưng làm như vậy nàng có điểm hối tiếc nha. Alice đánh nàng a, nàng từ trong xương cốt là một lãng nữ hàng thật giá thật a, Cố gia gen thực hảo, Cố Viện từ nhỏ đẹp đến lớn, ba Cố lại càng là soái thực sự, mày kiếm mắt sáng anh tuấn đến mê người. Nàng vẫn luôn cảm thấy, ba Cố lớn lên có vài phần giống với Kim Thành Vũ, tuy rằng đã ngoài 40 tuổi, nhưng trời sinh cơ thể hào, lại mỗi ngày đều rèn luyện thân thể thoạt nhìn nhiều lắm mới hơn 30 tuổi một chút. Nàng thường xuyên nghe mẹ nàng nói, trong công ty đều có rất nhiều cô gái hướng đến ba Cố của nàng xin làm quen. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, nàng bắt đầu tiến hành phân tích diện mạo của ba ba, mũi cao, hốc mắt có điểm thâm, chân dài như vậy, tướng mạo. Phỏng đoán phía dưới cây đồ vật kia chắc chắn sẽ không nhỏ. Vì nghiệm chứng điều này, nàng đã từng ngắm trộm quần lót của ba ba khi phơi ngoài ban công, cùng với kích cỡ áo mưa ở trong ngăn tủ, thì xác thực đồ vật này thật không tầm thường. Chính là giờ phút này, thật sự nhét ở chính mình tiểu huyệt, nàng mới ý thức được sao chỉ có không tầm thường mà là siêu cấp phi thường côn thịt. Mặc kệ là thân gậy gân xanh chẳng chịt mạch máu, còn là thô giáp bất bình thường quy đầu. Đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, ăn được này cực phẩm lại còn muốn rút ra, lương tâm lãng nữ không cho phép a. Nếu là trước đây không thiếu côn thịt bồi bổ nàng sẽ chịu được, nhưng đã được vài ngày, nàng cơ khát đã không thể nhịn nữa rồi, thiệt tình làm không được. Cố Viện lớn gan lớn mật, dứt khoát như cũ nhắm hai mắt, một tiếng, giả vờ như còn đang trong cơn mê, xoắn mông cùng với đại dương vật cọ lên, ngoài miệng thì nỉ non tên nam nhân khác, làm bộ nhận sai người. Bởi vì trong đầu kêu tên nam nhân khác, ân a, Thành Võ, a, Cố Cảnh Chu không nghĩ sẽ trải qua sự tình này a, đối với nữ nhi này, hắn trời sinh tính cách cho phép, không biết ở chung như thế nào a, cũng may rằng nàng rất hiểu chuyện, trước nay không hề phản nghịch, làm cho bớt lo hơn. Nhưng này ý nghĩa, khác với trên tivi hoàn toàn con gái sẽ thân với ba ba, thành tiểu chi kỷ của ba ba, nhưng ở Cố gia hoàn toàn khác. Cái này ý nghĩa chưa từng tồn tại. Bọn họ sinh hoạt thực khác lạ, có chút khách khí lại có chút mới lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tuy rằng như thế, Cố Cảnh Chu vẫn thật lòng yêu thương như nhi này nha. Lần này thấy nữ nhi về nhà ăn Tết, trong lòng cảm thấy thực vui vẻ. Trước kia, mỗi ngày đi làm, biến thành, đi làm 3 ngày nghỉ 1 ngày, cũng là vì muốn dành thêm thời gian ở chung với con gái. Hôm nay vừa đúng dịp nghỉ, vợ đã ra khỏi nhà, hắn ở phòng khách xem báo cáo. Lại luôn nghe được âm thanh Viện Viện trong phòng kêu hừ hừ, nghe như thân thể có vẻ không khỏe. Hắn nhìn xem thời gian giờ đã qua thời gian thức dậy sao Viện Viện còn chưa dậy vậy. Theo như trong ấn tượng của hắn, nữ nhi vẫn luôn là thức dậy từ sớm sao nay vẫn còn chưa thấy ra. Căn bản không nghĩ đến thực tế tình huống là, nếu là không đi làm, Cố Viện sẽ ngày đêm thao hoan, thao đến ngất xỉu lại thao tỉnh, cũng là chuyện bình thường. Thời gian kéo đến càng lâu, hắn lại càng hoài nghi, Viện Viện hay là có nơi nào không thoải mái. Xuất phát từ sự lo lắng, đầu tiên là gõ cửa không có phản ứng, tiếp theo mở cửa bước vào. Trong phòng màn tre, cũng không thể nhìn đến rõ ràng, trong không khí có một cỗ mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi, này hương vị làm cho cơ thể ngày nóng lên. Hắn có một loại dự cảm rằng hắn lên đi ngay ra ngoài. Chính là khi chuẩn bị nhấc chân đi lại cảm thấy Viện Viện thống khổ kêu rên, nhìn nương theo ánh sáng cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy nữ nhi của hắn đang ở trong chăn, trên mặt hồng hồng, trên trán còn đượm vài giọt mồ hôi. Khi nhìn thấy cảnh kia, Cố Cảnh Chu liền nghĩ có khi nào viện viện phát sốt. Nghĩ đến căn bệnh viêm phổi đang hoành hành hiện nay, hắn lo lắng phía trước suy nghĩ những gì lập tức đi lên lay tỉnh nữ nhi. Viện viện, tỉnh tỉnh. Nhưng không ngờ, tiếp theo trong nháy mắt, làm cho hắn ngốc luôn. Thẳng đến khi côn thịt đã ở trong viện viện tiểu huyệt, Cố Cảnh Chu cũng chưa thể hồi phục tinh thần lại. Hắn cư nhiên thao thân sinh chính mình nữ nhi Nga, cách chương.